Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3415, chương 3420, luyện đan công hội. Vâng, Hạ Minh liền nói ngay, lão giả khẽ gật đầu, nói, chúng ta nơi này tự nhiên khảo hạch luyện đan đại sư, đồng thời còn có thể cho ban phát huy chương. Hạ Minh nghe vậy, thần sắc vui vẻ, chỉ cần có thể khảo hạch luyện đan đại sư là được. Tiền bối kia, không biết luyện đan hiệp hội phải chăng cho luyện đan sư che chở? Hạ Minh nhịn không được nói. Đó là tự nhiên, lão giả khẽ gật đầu nói. Vậy nhưng có phải có động hư cảnh cao thủ thủ hộ? Hạ Minh câu nói này khiến lão giả nhướng mày. Bằng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngưng tiếng nói. Ngươi là tới quấy rối à? Người nào không biết ta luyện đan công hội chính là nhất đẳng thế lực lớn nhất. Đừng nói là động hư cảnh, cũng là đế cấp cao thủ, cũng đồng dạng là có. Soát, Hạ Minh nghe ngóng, thần sắc vui vẻ, vội vàng nói, tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, tiểu tử chính là từ nông thôn đến, mới đến, rất nhiều thứ dài, lão giả hừ một tiếng. Sắc mặt hơi chậm, nhìn xem Hạ Minh hai người, thực lực quá yếu, xác thực không giống như là theo đại thế lực đi ra người. Sau đó lão giả giới thiệu nói, Thiên Tinh Thành luyện đan công hội chính là tổng bộ phân bộ. Tổng bộ, tự nhiên có đế cấp cao thủ, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tại viễn cổ thế giới, còn không có bao nhiêu người dám đụng đến ta luyện đan công hội người. Hạ Minh lộ ra một chút vui, mừng, như thế tới nói liền dễ làm. Làm sao, các ngươi hai cái muốn gia nhập luyện đan công hội? Lão giả nói, là vãn bối một người muốn gia nhập. Hạ Minh mở miệng nói, trước mắt mà nói, hắn cần cũng là một số che chở. Luyện đan đại sư cái thân phận này, tại một ít trình độ phía trên có thể cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Trước mắt Vu tộc cao thủ chính đang đuổi giết hắn. Hắn chả đến mau chóng chạy tới Thần Vũ học viện, tìm kiếm nên võ đạo. Nếu là không có che chở, hắn ở chỗ này chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi. Ngươi, lão giả nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh xem ra thật sự là quá trẻ tuổi. Thấy thế nào đều không giống như là luyện khí đại sư. Lúc này mở miệng nói. Ngươi là muốn làm luyện khí học đồ? Không phải, Hạ Minh nói, vãn bối là đến khảo hạch luyện đan đại sư, hy vọng có thể trở thành một tên luyện đan đại sư. Nếu muốn trở thành luyện đan công hội luyện đan đại sư, ít nhất đều được là đế phẩm luyện đan đại sư. Lão giả tùy ý liếc Hạ Minh liếc một chút, hắn thấy Hạ Minh chỉ sợ liền đế phẩm luyện đan đại sư đều không phải là a. Còn trẻ như vậy, cho dù là thiên tài đi nữa, lại có thể cao minh đến chỗ nào bên trong đi, mà hắn cũng bất quá là luyện đan công hội bên trong một cái nho nhỏ tiếp tân mà thôi. Nếu là hắn trở thành luyện khí học đồ, đều không đến mức ở chỗ này bán đan dược. Nếu muốn trở thành một tên luyện đan đại sư, thật sự là rất khó khăn. Đầu tiên cần phải có một tên minh sư dạy bảo, bằng vào tự mình tìm tòi, quả thực khó như lên trời. Lần còn cần có đại lượng tư nguyên chống đỡ. Tiền kỳ luyện đan đại sư thế nhưng là tương đương tiêu hao tư nguyên. Thế mà một khi nhập môn, như vậy luyện đan đại sư tuyệt đối là vô cùng sung túc tồn tại. Hạ Minh một cái không biết từ chỗ nào bên trong chạy tới tiểu tử. Thấy thế nào đều không giống như là một tên luyện đan đại sư. Cái kia phẩm giai không giống nhau. Phải chăng khác nhau ở chỗ nào? Hạ Minh đón đến hỏi. Tự nhiên là có. Lão giả bình tĩnh nói. Đẳng cấp càng cao, cái này chỗ hưởng thụ phúc lợi cũng lại càng tốt. Tự nhiên không có biện pháp tương so sánh. Đồng thời luyện đan sư còn có hai loại thân phận, một loại là khảo hạch nơi này luyện đan sư, trở thành nơi này luyện đan đại sư, tự nhiên có thể thụ đến nơi đây bảo hộ. còn có cũng là khảo hạch luyện đan đại sư thân phận. Chỉ bất quá, loại thân phận này cũng sẽ không hưởng thụ luyện đan công hội bảo hộ. Đương nhiên, cái này bảo hộ cũng không phải là loại kia toàn lực bảo hộ. Lão giả bình tĩnh mở miệng nói, Hạ Minh cũng đại khái có chút dài. Nói trắng ra cũng là trước mắt cái này mặt tiền cửa hàng bên trong thiếu khuyết luyện đan đại sư. Nếu như thành vì cái này mặt tiền cửa hàng luyện đan sư, tự nhiên sẽ hưởng thụ trong điếm bên trong toàn bộ bảo hộ. Còn nếu là vẻn vẹn cần một cái thân phận, như vậy luyện đan công hội liền sẽ không như vậy không lưu còn lại lực bảo hộ. Chẳng lẽ mình muốn ở chỗ này làm luyện đan sư? Vậy khẳng định không được. Chính mình nhất định phải mau chóng tiến về Thần Vũ Học Viện. Nếu là ở nơi này tiếp tục chờ đợi, hắn cũng không cho rằng luyện đan công hội có thể bảo hộ hắn. Chính như cái này người chỗ nói như vậy, nơi này bất quá là một cái phân bộ thôi. Đối phương hội bởi vì chính mình từ đó cùng Vu tộc cùng chết sao? Chỉ sợ rất khó. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền nói ngay, tiền bối, vãn bối muốn khảo hạch luyện đan đại sư thân phận. Còn xin tiền bối chỉ đạo, lão giả cau mày, nhìn xem cái này dây dưa không bỏ Hạ Minh, nhấp nhô mở miệng nói, muốn khảo hạch luyện đan đại sư thân phận cũng không phải không thể. Bất quá lão phu chuyện xấu nói trước, nếu là ngươi không có đế phẩm luyện đan thực lực, tốt nhất vẫn là không muốn khảo hạch, bởi vì cái này hội đắc tội luyện đan công hội. Lần, tài liệu cần ngươi tự chuẩn bị, mà lại khảo hạch còn cần 100.000 linh tinh. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía lão già, mang theo nồng đậm không dám tin. Liền nói ngay, còn muốn lấy tiền, nói nhảm. Lão già có chút xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhà quê quả nhiên là nhà quê, không có thấy qua việc đời. Bản công hội luyện đan đại sư, chỗ nào bên trong có cái kia thời gian rỗi cho ngươi chủ trì trở thành luyện đan đại sư. Cho nên, cái này 100.000 tinh thạch, tự nhiên là khổ cực phí. Nói đến đây, lão già híp mắt lại đến, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Tùy ý mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, không phải ai đều có thể trở thành luyện đan đại sư. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, một cỗ tức giận dâng lên. Hắn phát giác, lão đầu này thuần túy là đến tiêu khiển hắn. 100.000 linh tinh, nói đùa cái gì, hiện tại khảo hạch luyện đan đại sư đều như thế kiếm tiền sao? Hạ Minh hít sâu một hơi. Ngăn chặn nội tâm cái kia cỗ tức giận, bình tĩnh nói, tiền bối, vãn bối nơi này có một viên thuốc, có lẽ có thể đến 100.000 linh tinh, chẳng biết có được không, xin tiền bối giúp một chút bận bịu. Nói Hạ Minh lấy ra một viên thuốc, đan dược này tự nhiên là rút thưởng quất đến, đan dược này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Dứt khoát không bằng bán, lời ít tiền. Lão giả nghe vậy, nhìn về phía Hạ Minh trong tay đan dược, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh trong tay đan dược thời điểm. Lão giả hơi sững sờ, cái này khiến lão giả có chút kinh ngạc. Thượng cổ linh đan, lão giả trong mắt lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác quang mang. Liền nói ngay, tự nhiên có thể, lão giả tiếp nhận đan dược, tiện tay thu lại, nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, ngươi đi theo ta đi. Sau đó lão giả hướng về phía sau đi qua. Lúc này Chư Nhị sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, lão đại, muốn hay không giết chết hắn? Không muốn phức tạp. Hạ Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, tiên khảo hết luyện đan sư lại nói. Trước mắt chúng ta không dễ bại lộ. Tại lão giả chỉ huy dưới, hai người ào ào là đi vào phía sau. Tại cái này phía sau, hiển nhiên là chuyên môn làm người cung cấp khảo hạch địa phương. Miễn là thông qua khảo hạch, như vậy thì có thể trở thành một tên hợp cách luyện đan đại sư. Tại không có hợp cách trước đó,